Đảo mặt trăng Lý Tư Nặc. Chương 5, cô đang ngỏ ý mời tôi làm đồng nghiệp à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay đang chạm vào màn hình của Lạc Nguyệt bỗng dừng lại. Kinh ngạc quay đầu nhìn về phía người kia. Rồi nàng hiểu ra, mình đã bị hiểu nhầm. Thế nhưng, mọi người trên đảo đều hiểu nhầm như vậy. Lạc Nguyệt không phủ nhận, chỉ dịu dàng hỏi lại. Cô là đang giận à? Câu hỏi vừa thốt ra, Tần Chiêu Ý đã nhận ra sự bất lịch sự của mình nhưng rút lại lời nói lúc này là điều không thể. Cả hai im lặng trong chốc lát, không ngờ Lạc Nguyệt lại nhẹ nhàng đáp trả. Câu nói mắc kẹt trong cổ họng, không thể nào nuốt trôi. Cô hạ thấp mi mắt, giọng điệu càng lạnh lùng hơn. Tôi có tư cách gì mà giận? Ồ, Lạc Nguyệt tiếp tục lướt điện thoại. Nhưng nhận thấy người kia đã chuyển cho mình 9.999 tệ. Giống như một kẻ không biết tiêu tiền vào đâu. Sợ rằng người khác không biết mình giàu. Lạc Nguyệt khẽ nhíu mày. Cô đưa quá nhiều rồi. Tần Chiêu Ý chỉ đơn giản nghĩ con số này may mắn. Trông cũng đẹp mắt. Đến giờ cô mới nhận ra hàm ý ẩn chứa trong con số đó. Khiến cô có vẻ như đang cố gắng níu kéo. Suy nghĩ một lúc cô tìm ra cái cớ. Còn người kia nữa, ai cơ? Lạc Nguyệt hỏi, Tần Chiêu Ý không mấy vui vẻ đáp. Bạn trai của cô, Lạc Nguyệt nghiêm túc nhìn cô. Đôi mắt ấy dưới ánh nắng lại càng sáng ngời. Khi nhìn vào ai luôn mang theo vẻ trong trẻo. Như biển xanh mênh mông bao la trên đảo mặt trăng. Cũng giống như vầng trăng trong trẻo rọi trên bãi cát đêm qua. Tần Chiêu Ý chỉ vô tình nhìn thoáng qua, tim đã lỡ một nhịp, chỉ nghe Lạc Nguyệt chậm rãi nói, đó không phải bạn trai tôi. Tần Chiêu Ý sững người, cái gì, ngay cả bản thân cô cũng không nhận ra giọng mình đã cao hơn. Nhưng Lạc Nguyệt không giải thích thêm, mà chuyển sang chủ đề khác, hiện tại vẫn còn thuyền rời khỏi đảo mặt trăng, tôi đưa cô đi nhé. Tần Chiêu Ý lắc đầu. Lùi lại nửa bước, không, hai người đứng yên tại chỗ đối diện nhau vài giây. Tần Chiêu Ý khó hiểu hỏi, tại sao mọi người đều muốn tôi rời khỏi đây? Tần Chiêu Ý thoáng suy nghĩ, có phải vì bà nội tôi? Nếu Chu Khê nghe thấy Tần Chiêu Ý dùng giọng điệu ôn hòa như vậy để thảo luận vấn đề này với người khác, chắc chắn sẽ kinh ngạc đến rớt cằm. Dù sao thì Tần tiểu thư từ bé đến lớn luôn sống một cuộc đời thuận buồm xuôi gió, kiêu hãnh và tùy hứng. Trước đây, đối mặt với những đối tác khó tính, cô luôn thẳng thắn đáp trả, không hề nịnh nọt, huống chi ở một nơi xa lạ như thế này, lại bị đuổi đi đi lại lại, như thể cô là một con ma quỷ. Nếu là Tần Chiêu Ý trước đây, chắc chắn cô sẽ chẳng nói chẳng rằng mà rời đi. Trước khi đi còn mắng cho đối phương một trận, nhưng Tần Chiêu Ý bây giờ thì không. Cô chỉ bình tĩnh, dịu dàng hỏi Lạc Nguyệt, cố gắng tìm ra lý do tại sao Lạc Nguyệt lại muốn cô rời đi. Cũng không hẳn là vậy. Đột nhiên Lạc Nguyệt sững sờ. Đúng vậy, tại sao lại muốn cô ấy rời khỏi đảo mặt trăng? Rõ ràng cô ấy không làm gì sai, chỉ đơn thuần đến tìm người thôi mà. Lạc Nguyệt chợt cảm thấy bế tắc, cũng không trả lời được câu hỏi của cô. Im lặng hồi lâu, Tần Chiêu Ý kiên nhẫn chờ đợi. Sau khi đã suy nghĩ kỹ lưỡng về mọi khả năng, cô giả vờ bình tĩnh hỏi, có phải vì chuyện tối qua không? Lạc Nguyệt bỗng giật nhẹ vành tai, vừa hay bị Tần Chiêu Ý bắt gặp. Tần Chiêu Ý thấy khá thú vị, cảm giác căng thẳng trong lòng cũng vơi đi phần nào. Không phải, Lạc Nguyệt phủ nhận, Tần Chiêu Ý mỉm cười đầy ẩn ý, tiến gần nửa bước như một người chiến thắng. Thì thầm, tôi còn chưa nói là chuyện gì. Lạc Nguyệt đang nhìn cô, khi Tần Chiêu Ý bất ngờ tiến lại gần, chân nàng đã chuẩn bị lùi lại nhưng rồi lại dừng lại. Đứng yên tại chỗ, tai nàng bắt đầu đỏ ửng, nhưng vẻ ngoài vẫn rất bình tĩnh. Dù cho hơi thở ấm áp của Tần Chiêu Ý phả vào mặt, Lạc Nguyệt bình tĩnh nói, không phải là chuyện cô bị ngã xuống nước tối qua sao? Tần Chiêu Ý, chẳng lẽ không phải là chuyện hôn nhau tối qua sao? Đó chỉ là một tai nạn thôi. Lạc Nguyệt nói, ánh mắt của Lạc Nguyệt quá trong sáng, khiến Tần Chiêu Ý có chút hoang mang. Cô tự hỏi liệu nụ hôn đêm qua có phải là ảo giác không? Nhưng Tần Chiêu Ý luôn rất tự tin vào trí nhớ của mình. Huống chi cảm giác đó quá rõ ràng. Đó không phải là một tai nạn. Tần Chiêu Ý khẳng định, chính cô là người đã trải qua một cuộc đấu tranh nội tâm dữ dội trước khi hôn người kia. Khoảnh khắc đó, môi cô lạnh buốt, nhưng máu trong người lại nóng rực. Cả người cô như bốc cháy, muốn xé nát người kia ra từng mảnh. Nếu Lạc Nguyệt không từ chối và cô không ngất đi, cô không dám chắc điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Có lẽ sáng hôm sau thức dậy, cả hai sẽ trần truồng nằm trên chính chiếc giường mà Tần Chiêu Ý tỉnh dậy sáng nay. Tần Chiêu Ý vốn dĩ sông phóng khoáng, vì vậy, khả năng này là rất cao. Chỉ cần nghĩ đến thôi, Tần Chiêu Ý đã cảm thấy cảnh tượng đêm qua hiện lên rõ mồn một trước mắt. Khoảnh khắc Lạc Nguyệt bị cô đè xuống bãi cát, cánh tay của Tần Chiêu Ý vô tình áp lên ngực nàng, khiến Lạc Nguyệt kinh ngạc kêu lên. Và ngay lúc đó, Tần Chiêu Ý rút cánh tay lại, nuốt trọn tiếng kêu của nàng. Tay cô vẫn đặt trên cổ Lạc Nguyệt, những ngón tay lạnh lẽo lướt qua làn da cổ, hấp thụ một chút hơi ấm. Vào buổi sáng khi vừa tỉnh dậy, ký ức còn mơ hồ, nhưng càng về sau, ký ức càng trở nên rõ nét. Những chi tiết nhỏ nhặt từ sâu trong tâm trí trồi lên, lan tỏa đến tận đáy lòng, một cảm giác nóng bừng khó tả. Vì vậy, làm sao có thể coi đó là một tai nạn được? Tần Chiêu Ý không đồng ý khi cô chuẩn bị cãi lại Lạc Nguyệt. Lạc Nguyệt nhíu mày, nghiêm túc hỏi, vậy là cô cố ý tự sát à, Tần Chiêu Ý? Câu nói đó suýt khiến Tần Chiêu Ý nghẹn chết. Vậy thì đảo mặt trăng không chào đón người như cô, Lạc Nguyệt nói. Tần Chiêu Ý truy hỏi, người như tôi là người thế nào? Lạc Nguyệt lạnh lùng đáp, kẻ coi thường mạng sống. Tần Chiêu Ý, đáng lẽ cô nên tức giận, nhưng thay vào đó, giọng nói lạnh lẽo của Lạc Nguyệt lại thu hút sự chú ý của cô. Trước đây, Lạc Nguyệt luôn nói chuyện rất nhẹ nhàng, như ánh nắng ấm áp, nghe rất dễ chịu, nhưng lúc này, giọng nàng trầm xuống, lạnh lẽo và xa cách, ánh mắt cũng lạnh lùng. Lạ thay, Tần Chiêu Ý lại cảm thấy dường như đây mới là con người thật của Lạc Nguyệt. Một con người khiến người khác muốn chinh phục, hoặc bị cô chinh phục. Tần Chiêu Ý theo phản xạ chạm vào cổ mình, cúi thấp mắt đáp, tôi có lý do gì để tìm cái chết chứ? Làm sao tôi biết được? Lạc Nguyệt thản nhiên nói. Tần Chiêu Ý bật cười khẽ, nhìn Lạc Nguyệt với ánh mắt đầy ngạo nghễ. Gia đình hạnh phúc, sự nghiệp thành công, tiền bạc danh vọng đầy đủ. Tôi thấy mình chẳng có lý do gì để tự hủy hoại cả. Lạc Nguyệt hơi sững lại, ánh mắt thoáng chút ngẩn ngơ trước nụ cười của cô. Nhưng nhanh chóng, nàng thu lại những suy nghĩ đang lạc lối. Chỉ đứng đó chăm chú nhìn cô. Tần Chiêu Ý không chịu nổi ánh nhìn ấy. Đáp lại, sao thế, tôi nói sai à? Đúng là như vậy mà. Cô chỉ nói ra sự thật phũ phàng. Nếu là Chu Khê và fan của cô nói ra, chắc chắn sẽ thêu dệt thêm hàng tá chuyện ly kỳ. Lạc Nguyệt cười khẩy, ô, cô nói đúng rồi đấy. Giọng điệu của nàng như đang dỗ dành một đứa trẻ, có phần qua loa, nhưng cái đuôi câu kéo dài lại vô cùng gợi cảm. Lạc Nguyệt tiếp tục, chỉ là tôi thấy cô khá tự tin vào vẻ đẹp của mình thôi. Tần Chiêu Ý càng nghĩ càng thấy câu nói, đẹp mà biết mình đẹp, của Lạc Nguyệt ẩn chứa sự chế giễu, đặc biệt là cái nụ cười nửa miệng ấy. Thật khó hiểu, có phải nàng đang cho rằng cô quá tự tin vào bản thân? Tần Chiêu Ý không tìm ra câu trả lời, cũng không muốn hỏi thêm nữa. Trong đầu cô cứ quanh quẩn câu hỏi về đêm qua. Không phải là chuyện bị rơi xuống nước, mà là những gì đã xảy ra sau đó. Chưa kịp suy nghĩ gì thêm, Tần Chiêu Ý đã bị Lạc Nguyệt kéo đến một quán ăn nhỏ. Tần Chiêu Ý bước theo sau, chủ quán nhìn thấy Lạc Nguyệt liền tươi cười chào hỏi rất thân mật. Gọi nàng là Lạc lão sư, Lạc Nguyệt cũng đáp lại với nụ cười rạng rỡ, rồi gọi một rổ bánh bao và một bát cháo gạo đen. Cô không ăn à? Tần Chiêu Ý hỏi. Tôi ăn sáng rồi, Lạc Nguyệt đáp. Vậy bữa trưa thì sao? Tần Chiêu Ý lại hỏi tiếp. Về trường ăn, bánh bao nóng hổi được bưng ra. Quán ăn vắng khách nhưng con phố bên ngoài lại rất nhộn nhịp. Hai bên đường là những hàng quán san sát, người qua lại tấp nập, nói chuyện bằng thứ tiếng địa phương mà Tần Chiêu Ý không hiểu. Có lẽ đang trả giá hoặc tán gẫu. Cảnh tượng thật đậm đà hương vị cuộc sống. Tần Chiêu Ý cuối cùng cũng cảm nhận được cơn đói cồn cào trong dạ dày. Cắn một miếng bánh bao, cô mới lơ đãng hỏi. Ở trường cô làm gì thế? Giáo viên à, câu hỏi của cô đầy sự dò xét. Lạc Nguyệt gật đầu gọn lòn. Ừ, cô dạy môn gì? Tần Chiêu Ý hỏi tiếp. Tiếng Anh, Lạc Nguyệt đáp. Giáo viên tiếng Anh tình nguyện ở trường đã đi rồi. Năm nay không có người mới. Tần Chiêu Ý kinh ngạc. Cô cũng tốt nghiệp ngành ngoại ngữ à? Lạc Nguyệt lắc đầu. Không phải. Tần Chiêu Ý lập tức cảm thấy thất vọng. Tưởng rằng đã tìm được điểm chung giữa hai người. Nhưng rồi, Lạc Nguyệt bắt gặp từ. Cũng, trong câu nói của cô. Cô học ngoại ngữ à? Ừ. Tần Chiêu Ý gật đầu. Chẳng cần đợi nàng hỏi đã chủ động giới thiệu. Tốt nghiệp khoa tiếng Anh, Đại học Ngoại ngữ Gia Nghi. Mắt Lạc Nguyệt sáng rỡ lên, không chút do dự mà khen. Thật giỏi, Đại học Ngoại ngữ Gia Nghi không phải là một trong những trường hàng đầu trong nước, nhưng cũng thuộc vào hàng đầu của các trường đại học. Nhiều nhân tài xuất sắc tốt nghiệp từ trường này đã gia nhập Bộ Ngoại giao. Tần Chiêu Ý vừa ăn bánh bao vừa nghe Lạc Nguyệt khen ngợi, cảm thấy khá hài lòng. Khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên. Cũng tạm được, Tần Chiêu Ý nói. Kỳ thi đại học tôi chỉ được hơn 600 điểm. Lạc Nguyệt chống cằm, nhìn cô ăn, tiếp tục khen. Thật tuyệt vời, Tần Chiêu Ý nhún vai. Nhưng tôi không thích chuyên ngành này. Lạc Nguyệt hỏi, vậy cô có từng trượt môn nào ở đại học không? Tần Chiêu Ý lập tức phản bác. Làm sao có thể... Tôi là người dễ trượt môn à? Lạc Nguyệt nhún vai. Tôi làm sao biết được? Tần Chiêu Ý tự hào và đầy tự tin nói. Dù tôi không thích môn học này, chỉ cần tôi muốn thì có thể đạt điểm cao. Lạc Nguyệt nâng lông mày. Ồ, Tần Chiêu Ý múc một thìa cháo, cúi đầu ăn, nói tiếp. Trong suốt 4 năm đại học, tôi luôn nằm trong top 10 của lớp. Mà còn là dễ dàng. Vì vậy, Chu Khê đã nói rằng cô là một người thắng cuộc trong đời thực. Những gì cô muốn làm đều có thể đạt được. Ngay cả khi không thích, Tần Chiêu Ý vẫn có thể làm tốt điều đó. Vì cô không chịu thua kém người khác. Cô thật thông minh, Lạc Nguyệt tiếp tục khen ngợi. Tần Chiêu Ý gật đầu, rất hưởng thụ những lời khen này. Trước đây, khi Chu Khê khen ngợi cô, cô không cảm thấy gì đặc biệt, còn nghĩ rằng Chu Khê chỉ đang tâng bốc cô mà thôi. Nhưng bây giờ khi Lạc Nguyệt khen, lại cảm thấy rất vui. Cũng bình thường thôi, Tần Chiêu Ý mới hỏi lại. Giờ thì cô đã tin là tôi không có lý do gì để tự tử rồi chưa? Lạc Nguyệt gật đầu. Vậy sau khi ra trường, cô làm gì thế? Tần Chiêu Ý đột ngột dừng lại. Nhớ lại những lời chửi bới ầm ầm trên mạng, ánh mắt lộ vẻ lảng tránh. Chỉ viết linh tinh thôi. Lạc Nguyệt không tiếp tục truy vấn, mà chỉ nói với vẻ tiếc nuối. Cô không làm công việc liên quan đến ngành học à? Không thích chuyên ngành đó. Tần Chiêu Ý đáp, nên không làm. Lạc Nguyệt hơi ngừng lại. Vậy cô có thích ngành giáo dục không? Tần Chiêu Ý. Lạc Nguyệt đưa cho cô một cái bánh bao, mỉm cười dịu dàng. Tôi thấy cô rất thích hợp để dạy tiểu học. Tần Chiêu Ý. Tần Chiêu Ý mới nhận ra rằng, chỉ trong thời gian ăn cơm ngắn ngủi, đối phương đã thu thập hết thông tin của cô, còn cô về phía đối phương, lại không biết gì cả, chỉ biết người này họ Lạc, là một giáo viên. Tần Chiêu Ý chăm chú nhìn cái bánh bao, từ từ gọi, Lạc lão sư. Lạc Nguyệt rõ ràng bị làm cho hoảng hốt trong một giây, sau đó mới nở nụ cười. Hửm, Tần Chiêu Ý cảm thấy cổ họng khô rát, nhưng vẫn tiến lại gần, mặt đối mặt với Lạc Nguyệt, gần như là sát mặt. Tần Chiêu Ý liếm môi, giả vờ bình tĩnh nói, cô đang ngỏ ý mời tôi làm đồng nghiệp và cách chương.